Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 291, Hiệp Lộ Tương Phùng. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút. Quay sang phân phó cho những người còn lại một tiếng, đám người Lục Vương Tử mới tiến vào trong phong lôi chi địa. Bùm bùm. Vô số phong nhận và lôi quang ngập tới, Lục Vương Tử và Mạc Sâm bị quang mang bao phủ đương nhiên là bình yên vô sự, nhưng mấy người còn lại mà gã mang tới thì cũng có chút luống cuống tay chân. Trong đó có một số cường giả địa võ sư nhị trọng, tuy rằng thực lực không thấp, nhưng dưới thế tấn công của nhiều phong nhận và lôi quang như vậy vẫn liên tục bị cản lại, không cẩn thận bị đánh trúng, tuy rằng không tới mức bị thương nặng gì, nhưng đau đớn khó nhịn. Còn lại vài võ giả địa võ sư nhất trọng thì lại càng chật vật không chịu nổi, những đòn tấn công này dù sao cũng tương đương với một kích toàn lực của địa võ sư nhất trọng, đánh lên người của bọn họ tuyệt đối là công kích mạnh tới mức suýt mất mạng. May mắn là còn có đồng bọn bên cạnh giúp đỡ, bọn họ mới có thể bình yên vô sự. Một đám người không ngừng tiến vào bên trong. Bên trong động quật này phức tạp hơn rất nhiều so với một cái thông đạo lúc trước, bên trong uốn lượn khúc chiết, kình phong gào thét. Đột nhiên. Thần sắc của Mạc Sâm biến đổi, đột nhiên dừng bước, đưa mắt nhìn về phía trước. Lục Vương Tử vừa định hỏi han thì lại nghe Mạc Sâm lạnh giọng lên tiếng. Các vị, không cần phải tiếp tục ẩn nấp nữa, các ngươi đã sớm bị ta phát hiện rồi. Đám người Lục Vương Tử vội và nhìn lại, chỉ thấy chỗ rẽ ở một lối đi đột nhiên có một đám người đi ra. Ta còn đang tưởng là ai trên đường đi ám toán chúng ta, ý đồ gây rối, hóa ra là Lục ca ngươi. Triệu Duy nhìn thấy đám người Triệu Cương thì sắc mặt hết sức khó coi. Bên cạnh gã, mấy người Thanh Lăng cũng nhìn Diệp Huyền với vẻ kinh dị. Sở dĩ bọn họ đứng lại chờ ở chỗ này chính là vì Diệp Huyền đề nghị. Diệp Huyền cảm thấy đàn phệ linh đao điểu tấn công ba nãy rất quỷ dị, rất có khả năng là có người gây nên, nếu như đối phương thật sự theo dõi bọn họ thì tuyệt đối sẽ đi theo vào trong động quật này, nơi phong lôi chi địa này chính là nơi rất thích hợp để ngồi chờ. Nghe thấy Diệp Huyền nói vậy thì Phù Ngọc Ninh còn luôn mồm chế giảo, cảm thấy hắn lo nghĩ quá nhiều, thần kinh hề hề, còn những người khác thì cũng cảm thấy Diệp Huyền hơi quan trọng hóa vấn đề. Nhưng Triệu Duy vốn tính cẩn thận, cho nên đồng ý với đề nghị của Diệp Huyền, đứng lại chỗ này chờ một lúc, để xem người phía sau rốt cuộc có đuổi theo hay không. Không ngờ, cư nhiên thật sự có người đi theo phía sau bọn họ. Nhất thời, nhận thức của mọi người đối với Diệp Huyền lại biến hóa lần nữa. Bắt đầu từ khi phát hiện ra phệ linh đao điểu, sau đó tới hoài nghi đối với đám người Lục Vương Tử, trên đường đi, Diệp Huyền giống như đều nắm chắc đoán được mọi chuyện trước họ một bước. Nghĩ tới việc đối phương chỉ là một tân sinh chỉ vừa mới gia nhập học viện không tới một năm, đám người Thanh Lăng cảm thấy có chút khó tin nổi, từ khi nào thì một tân sinh từ nông thôn tới lại biến thái như vậy. Diệp Huyền có thể đánh bại Đồng Hồng, đối với bọn họ mà nói, tuy rằng khá giật mình, nhưng miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận được. Dù sao thì trong học viện có rất nhiều học viên tới từ bên ngoài, trong số bình dân nơi nông thôn, cũng có những người kinh tài tuyệt diễm, nhưng kinh tài tuyệt diễm này cũng có mức độ thôi. Diệp Huyền này đã vượt qua mức độ này, làm việc lão luyện, mẫn cảm đối với mọi thứ, vượt xa những thiên chi kiêu tử ở Vương Thành như bọn họ, quả thực là khiến cho người ta giật mình. Nhưng bọn họ chỉ giật mình thoáng qua một cái, ánh mắt của mọi người lại nhanh chóng nhìn về phía đám người đứng đối diện kia. Lúc này không phải lúc để giật mình. Lục Vương Tử dẫn người đuổi theo một đường, nếu như nói chỉ là trùng hợp thì mấy người Thanh Lăng không thể nào tin được. Triệu Cương thấy mình bị phát hiện rồi, ngoại trừ lúc đầu hơi giật mình ra thì lại nhanh chóng trấn định lại, chỉ thấy gã tà tà cười. Lão bác, lời này của ngươi thật là khó nghe, cái gì gọi là ý đồ gây rối hả? Cái gì gọi là đi theo ám toán ngươi? Nơi này là cấm địa vương thất, ngươi có thể tới, lẽ nào ta lại không thể tới hay sao, chẳng lẽ động quật này là cấm địa của ngươi à? Ha ha, đừng nói là không phải, cho dù có là cấm địa của ngươi đi nữa, ta cũng muốn xông vào. Khẩu khí này thật đúng là vô lại mười phần. Triệu Cương vội vã nháy mắt ra hiệu với đám thủ hạ bên cạnh, vài tên cường giả địa võ sư nhất trọng và nhị trọng lập tức chậm rãi đi tới. Ken. Trong đại trận, mấy người Tả Lưu đều rút vũ khí ra, vẻ mặt ngưng trọng. Đám người của đối phương. Ngoại trừ Lục Vương Tử Triệu Cương là võ sư tam trọng ra thì mấy người còn lại đều là cường giả địa võ sư, thực lực vượt xa mấy người bọn họ, khiến cho mấy người nháy mắt giống như lâm đại địch. Triệu Cương cười ha hả. Lão bác à, ta cũng không vòng vo nữa, ngươi tới nơi này có phải là vì muốn đề thăng võ hồn hay không? Đúng lúc, mục đích của ta cũng là vậy, không bằng ta và ngươi hợp tác cùng đi đi, chẳng phải càng dễ dàng hơn sao? Lục ca ngươi nói đùa sao, ta vẫn còn là học viên của Huyền Linh Học Viện. ta cũng không dám phá quy định của phụ vương đâu. Triệu Duy lắc đầu nói. Ô kìa, có Lục ca ở đây, ngươi sợ cái gì chứ? Triệu Cương nheo mắt. Huống hồ gì quy định là chết, người là sống, chúng ta liên thủ với nhau ở trong này, chỉ cần chúng ta không nói ra thì sao mà phụ vương biết được, ngươi cứ yên tâm, Lục ca nhất định sẽ giữ bí mật giúp ngươi. Vẫn là thôi đi, Lục ca, nể mặt chút đi, động cuộc này là ta phát hiện ra trước, xin ngươi đừng cướp của ta. Sắc mặt của Triệu Duy vô cùng khó coi. Lời nói của Triệu Cương gã không thể tin được, chỉ là hôm nay hai bên giằng co ở nơi này, lập tức liền phá hỏng kế hoạch của gã ngay lập tức. Trong lòng của gã cảm thấy may mắn mà mình nghe theo lời Diệp Huyền nói, bằng không đợi tới lúc mình bắt Thiểm Điện Điêu, Triệu Cương mới xông vào thì lại càng nguy hiểm. Xem ra lão bác ngươi vậy là không tin Lục ca rồi, vậy thì hết cách, những người bên cạnh ngươi chắc đều là học viên của Huyền Linh Học Viện đúng không? Hơn nữa xem khí tức trên người bọn họ chắc đều là cao thủ trên phong vân bảng rồi. Lục ca rời khỏi Huyền Linh Học Viện cũng một khoảng thời gian rồi, đối với cao thủ trên phong vân bảng hiện tại cũng khá tò mò đấy. Lời vừa dứt thì Triệu Cương liền ra hiệu cho mấy người bên cạnh gã. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 292, Hao Binh Tổn Tướng, 1. Mấy tên cường giả lập tức bao vây lên. Triệu Duy biến sắc. Lục ca, ngươi muốn làm gì đây? Triệu Cương tà tà cười. Lục ca có thể làm gì đây, ta chỉ muốn xem thử cao thủ trong học viện bây giờ có năng lực cao tới đâu mà thôi. Vừa nói xong thì trong mắt Triệu Cương đột nhiên bắn ra một đạo sát khí, âm lãnh nói. Phế mấy tên này cho ta, nhớ kỹ, đừng có đả thương vị đệ đệ ngoan của ta, bằng không phụ vương ta trách tội xuống thì ta cũng không đảm đương nổi đâu. Triệu Cương vừa ra lệnh thì mấy tên cường giả kia lập tức quát lớn một tiếng xông về phía mấy người Diệp Huyền. Trên mặt mấy người Triệu Duy lập tức lộ ra vẻ bối rối, liên tục lùi về phía sau, đồng thời tức giận quát lên. Lục ca, chẳng lẽ ngươi không sợ phụ vương trách phạt hay sao? Phụ vương trách phạt? Ta chỉ thử xem thực lực của vài thiên tài trong Huyền Linh Học Viện thôi mà, không ngờ bọn họ lại yếu như vậy, bất hạnh bỏ mạng ở trong này, ta cũng rất đồng tình, yên tâm đi. Chờ sau khi bọn họ chết đi rồi thì ta sẽ tự mình gửi tiền an ủi cho học viện. Triệu Cương bất vi sở động, nhìn vẻ bối rối trên mặt mấy người, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạng. Loại tình huống này, gã đương nhiên không dám giết Triệu Duy, bằng không một khi bị tra ra thì gã cũng không hay ho, nhưng đánh chết vài tên thủ hạ, phá hỏng lịch luyện của lão bác thì không thành vấn đề. Vừa nghĩ tới vẻ mặt tức giận, không cam lòng, bất đắc dĩ của Triệu Duy, trong lòng gã liền tràn đầy khoái cảm. Lúc này, mấy tên cường giả địa võ sư kia đồng thời thi triển võ kỹ, nhanh chóng bổ về phía trận pháp của mấy người Diệp Huyền, mà sắc mặt của mấy người Diệp Huyền thì xám ngoét, không ngừng lùi lại phía sau, tràn ngập tuyệt vọng. Trên mặt Triệu Cương lộ ra một nụ cười. Còn Mạc Sâm vẫn luôn bảo hộ Triệu Cương, lúc đầu vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên trên môi, nhưng càng về sau, sắc mặt của gã đột nhiên lại biến đổi. Một cổ nguy cơ đột nhiên trỗi dậy trong lòng gã. Cẩn thận! Gã vội vàng mở miệng. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Chỉ thấy mấy tên cường giả địa võ sư kia lao lên được nửa đường thì trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một tia huyền khí ba động nồng đậm. Ầm ầm ầm. Mặt đất dưới chân của mấy người kia nháy mắt liền đồng loạt nổ tung. Cơ hồ trong nháy mắt, sóng xung kích cực mạnh liền nhất tề bao phủ hết những tên cường giả địa võ sư kia. Sương khói tràn ngập, bên trong phong lôi động quật này tràn ngập khí tức hỏa diễm hừng hực. Là tự bạo hỏa diễm châu. Trước Diệp Huyền đưa ra đề nghị chờ thêm một lúc, sau đó lại đưa ra thêm một đề nghị khác, đó chính là chôn tự bạo hỏa diễm châu xuống dưới. Lúc ấy hắn giải thích như vậy, nếu như không có người đuổi theo thì mọi chuyện đều ổn cả, nếu thật sự có người đuổi theo thì đối phương đã có thể tiến vào phong lôi động quật thì thực lực tuyệt đối sẽ hơn hẳn bọn họ. Tới lúc đó, cho dù có phát hiện được kẻ địch thì căn bản cũng bó tay chịu trói, nếu như chôn tự bạo hỏa diễm châu xuống thì lại có thể phòng ngừa vạn nhất. May mắn chính là Triệu Duy cũng đồng ý với đề nghị này. Trên người gã còn lại tới 5 viên tự bạo hỏa diễm châu, tất cả đều lấy ra chôn xuống đất để làm bẫy. Lúc gã chôn xuống, Diệp Huyền còn dùng thủ pháp xảo diệu, thần không biết quỷ không hay lặng lẽ che giấu huyền khí ba động trên tự bạo hỏa diễm châu đi. Hơn nữa bên trong phong lôi động quật này khắp nơi đều là phong nhận và lôi quang, lập tức liền che lấp khí tức trên tự bạo hỏa diễm châu không còn một mảnh. 6 tên cường giả địa võ sư của Triệu Cương lập tức liền xui xẻo. Trong nháy mắt, đủ loại tiếng kêu la thảm thiết vang lên trong phong lôi động quật này. Phạm vi công kích của một viên tự bạo hỏa diễm châu là gần 10 mét, Quy lực tương đương với một kích toàn lực của một vị cường giả địa võ sư, năm viên đồng loạt phát nổ, quy lực này tuyệt đối không phải đơn giản. Cơ hồ là trong nháy mắt, sáu gã địa võ sư tấn công đám người Diệp Huyền đều máu me đầm đìa. Trong đó có hai gã cường giả địa võ sư nhất trọng trực tiếp bị nổ tan xác, thi cốt vô tồn. Còn một tên cường giả địa võ sư nhất trọng khác thì hai chân bị nổ đứt lìa, một cánh tay cũng không biết đã bay đi đâu. Ba tên cường giả địa võ sư nhị trọng còn lại tuy đỡ hơn rất nhiều, nhưng cũng phun ra mấy búng máu, toàn thân ướt đẫm máu tươi. Bá! Trong nháy mắt khi tiếng nổ mạnh vang lên, sáu người Diệp Huyền mới ban nãy hãy còn liên tục lùi lại phía sau đột nhiên động. Vẻ hoảng sợ trên mặt của bọn họ đã triệt để biến mất, thay vào đó là hàn ý lạnh lẽo. Đối với những võ giả muốn lấy mạng bọn họ, trong lòng bọn họ không hề có một chút thương cảm, gần như chỉ trong nháy mắt liền thi triển ra công kích mạnh nhất của mình. Một đạo kiếm quang sáng chói chém rách không khí. Hai đạo đao ngân như nước, giống như chim nhạn bay qua không trung, không hề để lại dấu vết. Một thanh đao quang đại khai đại hợp liên tục đánh về phía trước. Thế công sắc bén, cơ hồ là chỉ trong nháy mắt liền đi tới trước mặt những tên cường giả địa võ sư còn sống sót, nhắm ngay bộ phận trí mạng nhất, hung hăng bổ xuống. Trong đó có một tên cường giả địa võ sư nhất trọng và một tên địa võ sư nhị trọng căn bản còn chưa kịp phản ứng thì đầu thân tách biệt, máu bắn tận trời cao. Còn hai tên cường giả địa võ sư nhị trọng còn lại rõ ràng là có thực lực mạnh nhất, bị thương cũng ít nhất, lúc này hét lớn một tiếng, vừa chật vật vội và ngăn thế công của mấy người Diệp Huyền. Nhưng tuy ngăn được vài đòn tấn công nhưng lăn qua lăn lại như vậy một hồi, huyền khí hộ thể trên người bọn họ đã sớm chia năm xẻ bảy, phong nhận và lôi quang bên trong phong lôi động cuộc này lập tức giống như cá mập ngửi thấy mùi máu, điên cuồng đánh xuống người bọn họ. Nếu như là bình thường thì bọn họ đương nhiên sẽ không sợ, nhưng lúc này trong lòng đang bối rối. Từng trận đau đớn kịch liệt thoáng cái liền khiến cho bọn họ mất đi lý trí vốn có. Phật! Cũng không biết là đao quang từ nơi nào đánh tới, đầu của một tên lập tức bay lên trời, máu tươi bắn lên cao chừng gần một trượng. Mà một bên khác, một thanh trường kiếm sắc bén chém ra, đâm xuyên thủng một lỗ qua tim của một tên còn lại. Trong nháy mắt, sáu tên cường giả nhào về phía mấy người Diệp Huyền đều đã đầu cổ hai nơi, không ai may mắn còn dư lại. Quá nhanh! Ngay khi tất cả đám người kia ngã xuống thì Triệu Cương hãy còn đang sững sờ, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 293, Hao Binh Tổn Tướng, 2. Muốn chết. Mạc Sâm là người đầu tiên phản ứng lại, cả gầm lên một tiếng, ngang nhiên nhào qua. Thực lực cấp bậc thiên võ sư nháy mắt liền phóng thích ra, quyền uy khủng bố nháy mắt liền đánh vỡ những lốc xoáy bên trong phong lôi động cuộc này. Rơi vào trên quan tráo trận pháp của mấy người Diệp Huyền thì, quan tráo rung chuyển kịch liệt, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Quyền uy khủng bố xuyên thấu qua quan tráo bảo hộ truyền tới mỗi người bên trong trận pháp, tiếng rên ra gần như vang lên cùng một lúc, khóe miệng của đám người Tả Lưu nhất tề tràn ra máu tươi. Mạc Sâm này mặc dù chỉ là cường giả thiên võ sư nhất trọng, nhưng uy lực của một quyền này lại có xu thế càng cao hơn thế, mạnh mẽ kinh người. Lùi lại, mọi người mau lùi lại. Triệu Duy cả kinh la lên. Lúc này Triệu Cương rốt cuộc cũng hồi thần, nhìn vào đám thủ hạ chết la liệt trên mặt đất, con mắt của gã đỏ ngầu như sắp nhỏ ra máu. Mạc tiên sinh, giết chết hết bọn họ cho ta, ngoại trừ Triệu Duy ra thì một tên cũng không chừa lại, giết hết cho ta. Thần sắc của gã trở nên điên cuồng, gần như đã vượt qua cả tức giận, vừa rồi gã còn ôm tâm lý muốn chơi mèo vờn chuột để trêu tức mấy người Triệu Duy, chuẩn bị hưởng thụ cảnh tượng đối phương tuyệt vọng giãy giụa. Không ngờ chỉ trong nháy mắt mà thủ hạ của gã đã chết thảm nặng nề, chỉ còn lại có mỗi mình Mạc Sâm, khiến cho gã gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc này, trong lòng của gã chỉ có duy nhất một suy nghĩ, thì đó chính là ngoại trừ Triệu Duy ra phải giết hết sạch đám người đó. Ha ha, được. Hai mắt Mạc Sâm phát ra vẻ u lãnh, dữ tợn mở miệng, lại tấn công thêm lần nữa. Lùi lại, mau lùi lại. Mấy người Triệu Duy thấy vậy thì trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ thật không ngờ, vất vả lắm mới giết được nhiều thủ hạ của Triệu Cương như vậy, nhưng người còn sót lại duy nhất này cư nhiên còn mạnh hơn sáu người trước kia hợp lại rất nhiều. Nhìn thấy vẻ mặt không hề sợ hãi gì của Mạc Sâm khi đi lại trong phong lôi động cuộc này, đám người Triệu Duy liền hiểu rõ, thực lực của Mạc Sâm này căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Nhưng bọn họ lùi lại nhanh cách mấy cũng không bằng tốc độ của Mạc Sâm, trong nháy mắt lại có thêm một quyền nữa đánh lên quan tráo trận pháp của bọn họ, sắc mặt của mấy người Triệu Duy tái nhợt. Qua một cái phun ra một ngụm máu, toàn bộ quan tráo đều đang rung rẩy kịch liệt, thậm chí còn xuất hiện từng đạo vết nứt, chỉ cần thêm một kích nữa thôi thì sẽ bị nghiền nát triệt để. Giết bọn chúng. Triệu Cương đứng cách đó không xa điên cuồng la hét. Tiêu rồi. Trên mặt của mấy người Triệu Duy đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, chỉ cần trận pháp này vỡ thì căn bản không cần Mạc Sâm ra tay, bọn họ sẽ chết ở trong động cuộc tràn ngập phong lôi này. Thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền đang ở trong trận pháp, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đột nhiên chạy ra khỏi trận pháp. Đáng chết, tên tiểu tử này cư nhiên lâm trận bỏ chạy. Sắc mặt của Phù Ngọc Ninh vặn vẹo, kêu lớn lên. Ngu ngốc, chạy ra khỏi trận pháp thì ngươi có thể đi được bao xa, sớm muộn gì cũng sẽ bị phong nhận và lôi quang đánh chết mà thôi. Mạc Sâm cười lạnh, cũng không đi quản Diệp Huyền, tiếp tục tiến về phía mấy người Thanh Lăng. Còn mấy người Thanh Lăng, tuy rằng khó hiểu trước hành động của Diệp Huyền, nhưng trong đôi mắt đột nhiên lóe lên một tia hy vọng. Bởi vì các nàng tin tưởng, Diệp Huyền cũng không phải kẻ lâm trận bỏ chạy, hắn làm như vậy tất nhiên có dụng ý riêng của mình. Quả nhiên, trước mắt bao người, đã thấy Diệp Huyền lao ra khỏi trận pháp, cũng không hề chạy về phía cửa ra vào, mà là đánh một quyền về phía tên Triệu Cương đứng đó không xa. Kế vây ngụy cứu Triệu. Sắc mặt của Triệu Cương đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Dựa theo đạo lý mà nói, dù cho dê có tệ lậu thế nào đi nữa thì cũng là võ sư tam trọng, nhất định sẽ không sợ một võ sư nhị trọng như Diệp Huyền. Nhưng lúc này, phong nhận và lôi quang đầy trời không ngừng bổ lên người của Diệp Huyền, đánh cho quần áo trên người hắn cháy nát lởm chởm, nhưng ở trong một mảnh công kích cuồng bạo như vậy, Diệp Huyền đều không hừ một tiếng, ánh mắt bình thản, giống như không hề có nửa điểm ba động, giống như thứ đánh lên người hắn chỉ là những hạt mưa vô hại mà thôi. Ánh mắt lạnh lùng này trực tiếp khiến cho Triệu Cương kinh hồn tán đảm, hai chân run lẩy bẩy. Mạc tiên sinh, mau cứu ta. Triệu Cương hoảng sợ hô. Lục Vương tử cứ yên tâm, người này tuyệt đối không thể đánh vỡ được trận pháp mà ta phóng xuất ra đâu. Vẻ mặt của Mạc Sâm vô cùng bình tĩnh, nhắm ngay mấy người Triệu Duy, tiếp tục công kích, nói với vẻ tự tin, đồng thời huyền khí trong cơ thể cũng thôi động trận bàn, bạch quang trận pháp bao phủ chỗ Triệu Cương lại càng thêm sáng ngời. Cũng không chờ gã yên lòng, ngay sau đó, một quyền Mạc Sâm chuẩn bị đánh ra đột nhiên khựng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Triệu Cương, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Ở trong cảm giác của gã, một quyền này của Diệp Huyền có đánh ra, cư nhiên khiến cho trận pháp của gã có cảm giác như lung lay sắp đổ. Răng rắc một tiếng, tiếng nổ nhỏ truyền tới, nơi nắm đấm của Diệp Huyền đi qua, bạch quang bao phủ chỗ Triệu Cương nháy mắt liền vỡ nát. Trận pháp của Mạc Sâm nháy mắt liền bị Diệp Huyền phá vỡ. Cư nhiên có thể đánh trúng nơi yếu nhất trong trận pháp lưu chuyển, trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Trên mặt Mạc Sâm lộ ra vẻ không dám tin, bất quá lúc này đã không để cho gã kịp chấn kinh nữa, trận pháp vừa vỡ thì Lục Vương tử Triệu Cương giống như một tiểu cô nương trần trụi xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Triệu Cương đã sợ choáng váng, gào khóc oang oang lên như vịt đực. Ngươi có biết ta là ai không, dám ra tay với ta? Lời còn chưa dứt. Bốp một tiếng. Nắm đấm của Diệp Huyền đã hung hăng nện lên trên mặt của hắn. Trong nháy mắt, cả người Triệu Cương giống như một miếng dẻ rách, hung hăng bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, nặng nề đập lên trên thạch bích bên cạnh, sau đó rớt xuống, ngay cả hàm răng cũng phun ra mấy cái. Lúc này, trước mắt Triệu Cương xanh đỏ cam vàng màu nào cũng có, trong miệng chỉ toàn máu tươi. Bùm bùm. Đáng sợ hơn nữa chính là mất đi trận pháp bảo vệ, rất nhiều phong nhận và lôi quang lập tức đánh tới. Triệu Cương lập tức phát ra tiếng kêu la thảm thiết, trên người nháy mắt liền xuất hiện từng đạo vết thương, một đạo lôi quang đúng lúc đánh trúng hạ bộ của gã, phát ra mùi cháy khét lẹt. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện.org. Chương 294, may mắn thoát thân, 1. Mạc tiên sinh. Triệu Cương hoảng sợ thê lương kêu lớn, Mạc Sâm thấy thế thì căn bản bất chấp không động thủ với mấy người Triệu Duy nữa, trong nháy mắt liền lao tới bên cạnh Triệu Cương. Giúp gã che chắn công kích dày đặc, cuối cùng mới không để cho Triệu Cương bỏ mạng ở chỗ này. Ôm lấy Triệu Cương, thân hình Mạc Sâm lóe lên nhanh như chớp, lao về phía cửa động, nháy mắt liền biến mất khỏi động quật. Mấy người Triệu duy nhất thề thở hắt ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ vì sống sót sau đại nạn, đồng thời vội vàng thúc giục huyền khí, tiếp tục duy trì trận pháp sắp bị tổn hại. Thân hình nhoáng lên một cái, Diệp Huyền lại trở về bên trong trận pháp. Diệp Huyền, ngươi không sao chứ? Mấy người Triệu Duy và Thanh Lăng vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, chợt mở miệng hỏi. Chỉ thấy tuy rằng quần áo trên người Diệp Huyền rách bươm, rất nhiều chỗ còn bị cháy đen, nhưng da thịt lộ ra bên trong lại bóng loáng trắng nõn, căn bản không bị xây xước gì. Điều này sao có thể? Trong lòng của tất cả mọi người giống như dậy sóng. Công kích ở bên trong phong lôi động quật này, Bất luận một đạo nào đều tương đương với một kích toàn lực của cường giả địa võ sư nhất trọng. Lúc trước Diệp Huyền lao ra khỏi trận pháp chỉ một lúc ngắn ngủi, chí ít liền có hơn 10 đạo công kích đánh trúng người của hắn, nhưng lúc này toàn thân hắn cư nhiên không hề có vết thương nào, hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của mọi người. Chẳng lẽ Diệp Huyền này là người sắt hay sao? Cho dù là người sắt, trong công kích mãnh liệt như vậy chỉ sợ cũng phải bị đánh cho thành sắt vụn luôn ấy chứ. Chỉ có mỗi mình Triệu Duy là cười ha hả. Diệp Huyền huynh đệ, ta mời ngươi tới quả nhiên là chính xác, mặc dù biết công pháp luyện thể của ngươi phi thường dũng mãnh, nhưng bây giờ vẫn khiến cho tại hạ cảm thấy kinh hãi, để cho ta biết rõ cái gì gọi là đồng đầu thiết tí, cương dũng vô địch. Triệu Duy vui vẻ cười lớn. Sở dĩ gã mời Diệp Huyền chính là vì nhìn thấy luyện thể thần công cường đại mà Diệp Huyền biểu hiện ra trên đài khiêu chiến. Dưới một kích toàn lực của cao thủ hàng đầu trên phong vân bảng như Đồng Hồng cũng không thể xé rách cánh tay của Diệp Huyền. Công pháp luyện thể cỡ này, theo như Triệu Duy thấy, nói không chừng có thể phát huy một chút công dụng bên trong phong lôi động cuộc này. Không thể ngờ, ngay lúc nguy nan quả nhiên là nhờ Diệp Huyền đại phát thần uy, mới có thể cứu được mọi người. Triệu Duy hiểu rõ, vừa rồi nếu như không có Diệp Huyền ở đây, mấy cường giả thủ hạ của Lục Ca tấn công tới thì ngoại trừ gã ra, những người khác đều sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng. Hóa ra là tu luyện luyện thể thần công, chẳng trách. Trong mắt của mấy người Thanh Lăng cũng lộ ra chút rung động. Bọn họ thân là thiên tài của vương quốc, đương nhiên biết rõ luyện thể thần công mạnh tới cỡ nào, nhưng bất kỳ môn luyện thể thần thông nào cũng đều rất khó tu luyện, không có gì sánh bằng, hơn nữa còn phải thừa nhận thống khổ cực lớn, nếu như không có nghị lực hơn người thì căn bản không thể nào luyện thành được. Chỉ là mọi người rất hiếu kỳ, rốt cuộc là Diệp Huyền tu luyện loại luyện thể thần thông gì, thế này không khỏi quá khoa trương. Ở võ sư cảnh mà ngay cả công kích cấp bậc địa võ sư cũng không thể đả thương tới hắn, thế này quá mức kinh người. Diệp Huyền cũng không giải thích, chỉ nói. Được rồi Triệu Huynh, chúng ta mau tranh thủ thời gian lên đường đi, nếu không chờ đám người Lục Vương Tử trở lại lần nữa thì chỉ sợ là chúng ta lại gặp nguy hiểm đó. Lẽ nào Lục Vương Tử lại tiếp tục tới lần nữa? Mấy người khác đều có chút hoài nghi, Triệu Cương đã bị thương tới mức này rồi, nếu như còn dám đuổi theo thì hình như không thực tế lắm. Hắn không thể đuổi theo, nhưng thủ hạ của hắn thì chưa chắc. Diệp Huyền trầm giọng nói. Hơi nghỉ ngơi một chút, sáu người lại tiếp tục đi tới. Nửa giờ sau, trên khoảng đất trống trong phong lôi động quật, Triệu Cương đang nằm đó gào khóc. Toàn thân gã máu tươi đầm đìa, gần như không có chỗ nào lành lặn, khắp nơi đều là một mảnh cháy khét, vô cùng chật vật. Đặc biệt là dưới đảng quần, mùi cháy khét truyền tới, vô cùng khó ngửi, tiểu đệ đệ nằm ngoặt ở đó. Cũng không biết sau này có dùng được nữa hay không. May mắn chính là gã nhìn qua có vẻ chật vật, nhưng không nguy hiểm tới mạng sống. Mạc tiên sinh, không phải ngươi đã nói hắn nhất định không thể phá vỡ được trận pháp của hắn hay sao? Vừa rồi là có chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì? Sau khi dùng đan dược, bôi dược cao lên, Triệu Cương tức giận rống lớn, tức giận tới mức tóc tai sắp dựng đứng lên, hung tợn nhìn về phía Mạc Sâm. Sắc mặt của Mạc Sâm cũng vô cùng khó coi, nói. Điện hạ, dựa theo đạo lý thì chính là như vậy, trận pháp của ta chính là trận pháp tam cấp, cho dù là cường giả địa võ sư tam trọng cũng phải tốn một khoảng thời gian mới có thể đánh vỡ được, vừa rồi tiểu tử kia cũng không biết là có chuyện gì, vừa đúng lúc đánh trúng nơi yếu kém nhất trên trận nhãn, mới khiến cho trận pháp của ta nháy mắt liền bị phá vỡ. Trong lòng của Mạc Sâm cũng lấy làm khó hiểu. Ý của ngươi là nói người này cư nhiên phá vỡ trận pháp tam cấp của ngươi? Trận pháp tam cấp của ngươi là đồ bỏ đi sao? Triệu Cương tức giận tới mức toàn thân đều đang rung lên. Chắc là do trùng hợp. Mạc Sâm nhíu mày, vẻ mặt không dám tin, lẩm bẩm. Khí tức trên người của kẻ này chỉ mới là võ sư nhị trọng, cho dù thiên phú cao tới đâu đi nữa, phỏng chừng là xem cũng không hiểu kết cấu của trận pháp tam cấp, sao có thể phá được, nhất định là do trùng hợp. Gã giống như đang giải thích cho Triệu Cương nghe, cũng giống như đang cho bản thân mình một đáp án. Phế vật. Triệu Cương tức giận mắng một tiếng, trùng hợp một cái thiếu chút nữa đã để cho mình bỏ mạng ở trong này rồi. Nghĩ tới chim nhỏ của mình về sau không rõ sống chết, cả liền hoảng loạn bất an. Mạc Sâm, ngươi đừng quản ta, mau đi giết hết bọn họ cho ta, đặc biệt là tên tiểu tử đó, nhất định phải giết chết hắn, nếu như không thể giết được hắn thì ngươi cũng đừng quay về đây nữa. Triệu Cương chỉ vào trong động quật, tức giận nói. Lúc này trong lòng Triệu Cương chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là muốn thiên đao vạn quả Diệp Huyền thì mới có thể nguôi mối hận trong lòng mình. Vậy điện hạ ngươi cẩn thận một chút. Sau khi bố trí một ít cấm chế bên cạnh Triệu Cương, Mạc Sâm gật gật đầu, thân hình lóe lên như u linh, xông vào bên trong phong lôi động quật lần nữa. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 295, may mắn thoát thân, 2. Trong lòng của gã cũng hận Diệp Huyền thấu xương. Bên trong động quật tối đen như mực, mấy người Diệp Huyền lại tiếp tục đi thêm hơn 10 dặm, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Một sơn cốc xanh tươi tùng xuất hiện trước mắt bọn họ, bên trong chim hót hoa thơm, huyền khí ba động cực kỳ nồng đậm như từng đợt sóng ập tới, giống như cảnh tiên trong mộng. Trong này cư nhiên lại có một sơn cốc. Nơi này thật đẹp quá. Mấy nữ hài tử thanh lăng ánh mắt mê ly, vô cùng kinh hỉ. Ngay cả Triệu Duy cũng khiếp sợ ngây người. Bên trong Thanh Huyền Sơn cư nhiên lại có nơi như vậy, trước kia ta chưa từng nghe nói qua. Huyền khí thiên địa bên trong này cũng không hề thua kém với tu luyện tháp trong thanh lăng, rất thích hợp để tu luyện. Vèo. Một bóng dáng linh hoạt xẹt qua giữa rừng núi trước mặt. Đây là một con yêu thú dạng điêu, thân hình vô cùng linh hoạt, nhìn thấy đám người Diệp Huyền xuất hiện thì lập tức bay vút rời đi. Là Thiểm Điện Điêu. Ánh mắt Triệu Duy lập tức sáng ngời. Bá bá bá. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều lướt nhanh tới. Bắt lấy nó cho ta. Triệu Duy vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều thi triển công kích, cố gắng ngăn cản con Thiểm Điện Điêu này chạy trốn. Thiểm Điện Điêu nhìn thấy thế, trên đầu đột nhiên bổ ra mấy đạo điện quang. Xẹt xẹt một tiếng, điện quang vừa nhanh vừa chuẩn, trực tiếp bổ về phía 6 người. Ánh mắt Diệp Huyền như điện, đột nhiên đánh ra một quyền, phốc một tiếng. Dòng điện xẹt xẹt loạn sấm trên người hắn lại bị huyền khí phòng ngự trên người hắn ngăn lại bên ngoài, mặc dù là thế nhưng toàn thân vẫn có cảm giác tê dại như cũ. Bên trong dòng điện cư nhiên còn có một tia hồn lực yếu ớt trùng kích, cố gắng ảnh hưởng tới linh hồn của Diệp Huyền, nhưng lại bị hắn dễ dàng ngăn cản lại bên ngoài. Nhưng mấy người còn lại thì không vượt qua dễ dàng như vậy, trong đó ba người Triệu Duy, Thanh Lăng và Tả Lưu còn đỡ một chút, dựa vào huyền khí cực lực ngăn cản, còn hai người Đoạn Nhận và Phù Ngọc Ninh thì trực tiếp bị tê dại lăn mình trên mặt đất. Thân thể không ngừng run rẩy. Chỉ dừng lại một cái thôi, thân hình Thiểm Điện Điêu lại lóe lên, đã biến mất khỏi tầm mắt. Hơn nửa ngày, mọi người mới khôi phục lại. Con Thiểm Điện Điêu này quá nhanh rồi, cứ tiếp tục như vậy thì còn bắt kiểu gì nữa, Bác Vương tử ngươi chắc là đã có chuẩn bị rồi đúng không? Thanh Lăng nhìn về phía Triệu Duy, huyền thú không giống với yêu thú, cho dù là huyền thú nhất giai cũng có được trí tuệ nhất định, gặp phải nhân loại thì sẽ không ngây ngốc tấn công như yêu thú mà sẽ bỏ chạy. Huyền thú như Thiểm Điện Điêu càng có tốc độ hơn người, nếu như không có thủ đoạn nhất định thì căn bản là không thể bắt được. Bất quá mấy người Thanh Lăng cũng biết, Triệu Duy không chỉ có thực lực cường đại, đồng thời cũng là một luyện hồn sư nhất phẩm, cộng thêm gã đã dự tính lâu như vậy, tuyệt đối sẽ không có chút chuẩn bị nào. Triệu Duy gật gật đầu. Ta có một trương bộ huyền thú võng, chỉ cần đi tới phạm vi 10 mét gần huyền thú thì có thể phát động, xác suất thành công rất cao. Cho nên bây giờ quan trọng nhất chính là phải đuổi tới phạm vi 10 mét gần Thiểm Điện Điêu. Phạm vi 10 mét. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Đây cũng không tính là khoảng cách quá xa. Nếu đã như vậy thì tiếp theo chúng ta mà gặp phải Thiểm Điện Điêu thì cứ tận lực chia ra vây quanh nó, đuổi Thiểm Điện Điêu chạy về phía Triệu Duy, như vậy thì mới có thể bắt được nó. Sau khi định ra kế hoạch thì mọi người tiếp tục đi tới. Trong núi rừng, cây xanh tùm, huyền khí nồng đậm. Điều khiến cho mọi người giật mình chính là chỉ gần kề một nén nhang thôi bọn họ lại gặp được vài con huyền thú, mấy con huyền thú này nhìn thấy mấy người Diệp Huyền từ xa liền chạy trốn mất dạng. Số lượng huyền thú trong này nhiều thật đấy. Mấy người Triệu Duy trợn mắt há mồm, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ở nơi thế này, chẳng phải là bọn họ muốn huyền thú thuộc tính nào thì sẽ có huyền thú đó hay sao? Chỉ có Diệp Huyền là thoáng nhíu mày một cái. Nơi này quá mức quỷ dị, huyền thú không giống với yêu thú. Rất ít khi sẽ tụ tập cùng một chỗ, nếu như là ở trong sơn lâm bình thường thì sẽ là một con huyền thú dẫn dắt một bầy yêu thú. Nhưng một khi phát hiện được một nhóm lớn huyền thú, căn cứ theo lý luận huyền thú xã hội học thì bình thường chỉ có một khả năng, thì đó chính là phát hiện đàn huyền thú tụ tập. Nhưng huyền thú mà muốn tạo thành một đàn thì tập tính cũng giống như yêu thú vậy, trong đó nhất định phải có một con huyền thú thống lĩnh tất cả như vương. Nếu thật sự là như vậy thì trình độ của vương này ít nhất phải là tam giai trở lên. Một khi nó điều động tất cả huyền thú thì đây căn bản không phải mấy người Triệu Duy có thể chống cự nổi. Hửm. Diệp Huyền đang suy ngẫm thì đột nhiên hắn lại dừng bước. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía hắn. Không xong, mau lùi lại. Bá. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, thân hình vội lùi về phía sau. Hắn vừa nói, thì vài đạo lưu quang đột nhiên phóng tới từ lùm cây ở cách đó không xa, tốc độ nhanh như chớp. Mấy người khác hầu như đều vô thức lùi lại, tránh né những đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện này. Trong số này có tốc độ của Đoạn Nhận là chậm nhất, chỉ nghe phập một tiếng, lưu quang bắn trúng đầu của gã, đầu của gã nháy mắt liền nổ tung như một trái dưa hấu, đủ loại óc và màu sen lẫn trắng trắng đỏ đỏ đều bắn ra vương vãi khắp mặt đất. Nhìn thấy một màn này, những học viên khác nhờ Diệp Huyền nhắc nhở mà tránh thoát lưu quang nháy mắt, mặt mũi liền trắng bệch, cách cao nhìn chằm chằm vào lùm cây cách đó không xa. Ha ha, không ngờ bên trong cấm địa vương thất này còn có một nơi tốt như vậy, xem ra lần này Mạc Sâm ta đây có thể đề thăng võ hồn lên tới tam tinh rồi. Bên trong lùm cây có lưu quang bắn ra kia có một đạo nhân ảnh chậm rãi bước ra, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Là ngươi. Sắc mặt của mấy người Triệu Duy nháy mắt liền thay đổi, người này chính là tên cường giả thiên võ sư Mạc Sâm lúc trước đi cùng với Lục Vương Tử. Không ngờ lại bị Diệp Huyền nói trúng rồi. Chỉ là lần này mọi người không có bất kỳ mai phục gì, trong lòng thoáng chốc liền nặng trịch. Sắc mặt đừng có khó coi như vậy chứ, ha ha, yên tâm đi, Bác Vương Tử, những điều này đều là do thủ hạ của ngươi làm, ta cam đoan sẽ để cho bọn họ chết rất đẹp mắt. Mạc Sâm âm trầm cười nói. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 296, Sư Hồn Đại Pháp, 1. Triệu Duy bối rối một cái mới lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói. Mạc Sâm đúng không, ta biết rõ ngươi là thủ hạ của Lục Ca. Ta không biết điều kiện mà Lục Ca đã hứa với ngươi là gì, không bằng thế này đi, buông tha cho mấy người bọn ta, ta sẽ trả thù lao gấp đôi cho ngươi, ngươi cũng biết ta chính là Bác Vương Tử, nơi này là cấm địa của vương thất chúng ta, nếu như bị người tra ra ngươi giết chết ta thì dù ngươi có chạy tới chân trời góc biển cũng không ai cứu nổi ngươi đâu. Trong lòng đám người Phù Ngọc Ninh cũng ôm một chút hy vọng, nhìn chằm chằm vào Mạc Sâm. Chật chật, quả nhiên không hổ là điện hạ, nói tới mức ta cũng cảm thấy động tâm rồi, bất quá. Chiêu này của ngươi vô dụng đối với ta, hơn nữa ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi đâu, ta chỉ giết mấy tên thủ hạ của ngươi mà thôi, đặc biệt chính là hắn. Nói tới đây, ánh mắt âm lãnh của Mạc Sâm nhìn chằm chằm về phía Diệp Huyền, nếu như lúc nãy không phải tại Diệp Huyền thì Lục Vương Tử sao lại phải chịu đựng đau đớn như vậy, cả cũng sẽ không bị mắng. Các vị, xem ra chúng ta chỉ có thể tách ra mà thôi. Thanh âm của Diệp Huyền lặng lẽ vang lên bên tai của mấy người Triệu Duy. Triệu Duy đưa mắt nhìn Diệp Huyền, cũng truyền âm cho mọi người. Mọi người chú ý, lát nữa ta sẽ cản hắn một lát, mọi người cố gắng sống sót, ba ngày sau tập hợp ở cửa động. Các ngươi đang thương thượng cái gì đó? Lẽ nào các ngươi còn cho rằng mình có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Mạc Sâm này hay sao? Mạc Sâm nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc bén như diều hâu nhìn lũ gà con, đầy vẻ châm chọc. Giết chết vài võ giả cấp bậc võ sư đối với thiên võ sư như gã mà nói thì đơn giản như lấy đồ trong túi vậy. Thương lượng cái gì thì liên quan gì tới ngươi? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái liền lùi lại, mà trong nháy mắt khi hắn động thì ba người Thanh Lăng, Tả Lưu và Phù Ngọc Ninh cũng đồng thời lướt vội về ba hướng khác nhau. Muốn chạy? Nằm mơ! Mạc Sâm thấy thế thì giống như đã sớm có chuẩn bị, trong tay đột nhiên bắn ra bốn đạo lưu quang. Bốn đạo lưu quang này nhanh như tia chớp, nháy mắt liền bắn tới trước mặt của mấy người Diệp Huyền. Nguy hiểm cận kề, trên người Thanh Lăng đột nhiên tuôn ra một đoàn huyền khí ba động nồng đậm, song đao trong tay biến ảo thành từng đạo quang ảnh như mộng huyễn, đột nhiên bao kín lấy đạo lưu quang màu đen kia. Phục, nàng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lóe lên vài cái liền biến mất trong rừng. Còn Tả Lưu thì không biết từ khi nào đã dùng một viên đan dược, khí tức trên người tăng vọt, đồng thời trường kiếm trong tay cũng bắn ra quang hồng sáng chói. Thanh lưu kiếm, giải phong. Xoẹt, kiếm quang sáng lóe lên, rồng ngâm phượng hót, khen một tiếng, trường kiếm bổ vào trên lưu quang, cả người gã thổ huyết văng ra, thân hình cũng tiến nhập vào bên trong sơn lâm biến mất dạng. Tại thời khắc mấu chốt này, tất cả bọn họ đều thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của bản thân mình. Thân là học viên hàng đầu Lưu Vân Quốc, những cao thủ hàng đầu trên phong vân bản của Huyền Linh Học Viện, đều có rất nhiều thủ đoạn của riêng mình, trên người đều có lá bài tẩy. Thực lực tuyệt đối không phải chỉ có những gì mình biểu hiện bên ngoài. Có thể nói, cho dù là tới hai tên cường giả địa võ sư thì bọn họ cũng dám liều mạng giao thủ. Chỉ là Mạc Sâm không phải địa võ sư mà là thiên võ sư, thực lực hơn xa địa võ sư, những lá bài tẩy của bọn họ tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để bọn họ giữ mạng dưới tay của cường giả thiên võ sư. Về phần Diệp Huyền thì càng đơn giản, ngay khi đối phương bắn ra đạo lưu quang kia thì thân hình của hắn đã nhoáng lên một cái, lưu quang màu đen kia ba một tiếng. Bắn lên trên một thân đại thụ, khiến cho thân đại thụ kia nổ tung, nhưng Diệp Huyền cũng đã biến mất bên trong cánh rừng dày đặc rồi. Trong số mấy người, chỉ có Phù Ngọc Ninh là không may mắn như vậy, thực lực lại không bằng mấy người Thanh Lăng, căn bản chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị bắn vỡ nát, bỏ mạng tại chỗ. Thấy một màn này thì sắc mặt của Mạc Sâm lập tức trở nên vô cùng khó coi, theo như gã nghĩ thì với thực lực của mấy người Diệp Huyền căn bản đều phải bị mình hành hạ tới chết mới đúng. Chỉ là không ngờ lần ra tay vừa rồi chỉ giết chết được có một người, cư nhiên để cho ba người còn lại chạy thoát. Tâm thần của gã nhất động thì lập tức đuổi về phía Diệp Huyền, ba người sống sót kia, người mà gã và Lục Vương Tử muốn giết nhất chính là Diệp Huyền, về phần Thanh Lăng và Tả Lưu thì để đó lát nữa giết sau cũng không muộn. Dừng lại cho ta. Trong nháy mắt khi Mạc Sâm lướt đi thì Triệu Duy đứng một bên đột nhiên tức giận gầm lên một tiếng, đánh về phía Mạc Sâm. Trên đỉnh đầu của gã, một đạo võ hồn hư ảnh có hình dạng như một con chồn màu đen xuất hiện, răng nanh bén nhọn, quanh người Triệu Duy lập tức xuất hiện lôi quang lập lòe, đánh về phía Mạc Sâm. Cút! Mạc Sâm nhìn cũng không nhìn, đánh ra một chưởng, ầm một tiếng, Triệu Duy tới như thế nào thì văng ngược về như thế đó, điện lưu trên người tán loạn, miệng phun máu tươi. Triệu Duy cắn răng một cái, giơ tay phải lên, đột nhiên có một vật thể màu đen bắn ra, nổ bùm một cái trên đỉnh đầu của Mạc Sâm, hóa thành một cái lưới lớn, ập xuống chỗ Mạc Sâm. Cái lưới lớn màu đen này chính là hồn võng mà Triệu Duy chuẩn bị để bắt Thiểm Điện Điêu, vì để cho mấy người Diệp Huyền có thêm chút thời gian chạy trốn, lúc này gã cũng bất chấp không quan tâm được nhiều như vậy nữa. Hồn lực của luyện hồn sư nhất phẩm thi triển ra, Triệu Duy toàn lực thôi động hồn võng, ngăn cản hành động của Mạc Sâm. Ngay khi cái lưới lớn màu đen kia rơi xuống thì trong lòng Mạc Sâm liền cả kinh, sao gã có thể không nhìn ra điểm thần kỳ của hồn võng này chứ? Phá! Trong mắt của gã đột nhiên trở nên mê huyễn, đánh ra một quyền, đồng thời liền có một cổ hồn lực ba động vô hình lan ra. Cái lưới lớn màu đen có thể trói chặt được huyền thú nháy mắt liền bị phá vỡ một lỗ hổng lớn, hồn lực vô hình trong hư không va chạm lẫn nhau, Triệu Duy rung lên, mềm mặt ngã xuống mặt đất. Luyện hồn sư nhị phẩm. Gã khiếp sợ nhìn về phía Mạc Sâm, trong lòng triệt để trầm xuống, thân là luyện hồn sư nhất phẩm nên gã biết rõ sự đáng sợ của luyện hồn sư. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 297, Sư Hồn Đại Pháp, 2. Gã vốn còn ôm hy vọng mong mấy người Diệp Huyền có thể sống sót chạy trốn, nhưng bây giờ, hy vọng này xem ra vô cùng xa vời. Một vị cường giả thiên võ sư, tuy rằng cường đại, nhưng chưa chắc có thể tìm ra được mấy người Diệp Huyền, nhưng luyện hồn sư thì lại khác, thân là luyện hồn sư, thủ đoạn tầng tầng, chỉ cần gã muốn thì mấy người Diệp Huyền căn bản không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Mạc Sâm. Nhìn về phía Triệu Duy, trong mắt Mạc Sâm lóe ra hung quang, nếu như không phải thân phận của Triệu Duy khá đặc thù thì gã đã sớm làm thịt đối phương rồi. Thân hình chỉ khựng lại một cái, Mạc Sâm lại lướt nhanh ra lần nữa, đuổi về phía Diệp Huyền biến mất. Tốc độ của thiên võ sư nhanh tới mức nào? Tuyệt đối là vượt xa võ sư huyền võ cảnh, nhưng gã đuổi theo một đường, ít nhất cũng chạy ra hơn mấy dặm, cư nhiên không nhìn thấy bóng dáng Diệp Huyền đâu. Không thể nào! Sao tiểu tử này có thể chạy nhanh như vậy được? Mạc Sâm dừng bước, nhíu mày, hồn lực nhị phẩm phóng thích ra, cẩn thận quan sát tình hình chung quanh, nhưng mặc cho gã dò xét thế nào đi nữa cũng không hề có bất kỳ tung tích nào của Diệp Huyền. Gã nhíu mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không dám tin, một võ sư huyền võ cảnh, có thể ẩn nấp trước sự truy tung của mình. Kẻ này tuyệt đối là đã tu luyện bí pháp ẩn nấp gì đó, trốn ở gần đây, đáng tiếc là ở trước mặt Mạc Sâm ta, có trốn kiểu gì cũng vô dụng thôi. Mạc Sâm cười lạnh, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống. Ông! Một cổ ba động vô hình đột nhiên chậm chậm lan ra từ trên người của gã, giống như một đạo lưu thủy vô hình, lan ra bốn phương tám hướng. Trên một cây đại thụ cách chỗ Mạc Sâm không xa, Diệp Huyền mỉm cười, thản nhiên ngồi ở nơi đó. Khi hồn lực vô hình của Mạc Sâm phóng thích ra xẹt qua người của hắn thì giống như thân thể của hắn căn bản không tồn tại vậy, căn bản không xuất hiện nửa điểm rung động. Sư hồn thuật. Không ngờ tạo nghệ của tên Mạc Sâm này ở phương diện luyện hồn sư cũng không kém, chỉ sợ cách luyện hồn sư tam phẩm cũng không còn xa. Diệp Huyền sờ sờ mũi, nếu như đổi lại là người khác thì cho dù là thiên võ sư tam trọng cũng chưa chắc có thể tránh thoát sư bộ của Mạc Sâm, nhưng trước mặt người kiếp trước từng là hồn hoàng bát phẩm như Diệp Huyền thì sư hồn thuật của Mạc Sâm thật giống như một đứa trẻ đang học đi vậy. Hắn vẫn còn hơn 7-8 loại biện pháp có thể khiến cho sư hồn thuật này vô dụng đối với mình. Trong mắt Diệp Huyền lóe lên một đạo sắc bén. Diệp Huyền phi đao mà Diệp Huyền mang theo bên người lặng lẽ xuất hiện, tập trung vào Mạc Sâm đang đứng cách đó không xa. Sở dĩ lúc trước hắn bỏ chạy chính là không muốn để lộ thực lực thật sự của mình trước mặt nhiều người, Một tên thiên võ sư nhất trọng cư nhiên năm lần bảy lượt tới kiếm chuyện với hắn, trong lòng Diệp Huyền đã động sát cơ đối với Mạc Sâm. Ngay vào lúc Diệp Huyền đang chuẩn bị động thủ thì đột nhiên nhướng mày, cũng lặng lẽ thu Diệp Huyền phi đao vào. Còn Mạc Sâm đang khoanh chân ngồi ở đằng kia thì cũng đột nhiên đứng bật dậy. Vèo vèo vèo. Tiếng bay vút tới vang lên liên hồi, chỉ thấy bên trong mảnh sơn lâm này giống như bị hồn lực mà Mạc Sâm phóng xuất ra hấp dẫn, đột nhiên xuất hiện rất nhiều huyền thú. Trong khoảng thời gian ngắn liền có gần mấy trăm con huyền thú chạy tới từ bốn phương tám hướng, nhe nanh múa vuốt nhìn chằm chằm vào Mạc Sâm. Nơi này quả nhiên có một bộ lạc huyền thú. Diệp Huyền nấp ở trên đại thụ, nhìn xuống phía dưới, nhiều huyền thú như vậy, bên trong phần lớn là huyền thú nhất giai, ít nhất cũng có hơn trăm con, tiếp theo là huyền thú nhị giai, không dưới mấy chục con, huyền thú tam giai là ít nhất, nhưng cũng có gần 10 con, chậm rãi tới gần Mạc Sâm. Trong đó có một con huyền thú tam giai gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt, vô số huyền thú liền ngùa lên, đánh về phía Mạc Sâm đứng giữa. Mạc Sâm thấy thế thì biến sắc, nhưng dù trên mặt cả lộ ra vẻ giật mình, nhưng trong đáy mắt lại vô cùng trầm ổn, trong tay nhanh chóng lấy ra từng cái trận bàn. Đại lượng trận bàn tạo thành từng đại trận lớn trước mặt cả, một cổ hồn lực ba động vô hình lập tức lan ra. Phanh phanh phanh. Đám huyền thú cấp thấp vọt tới trước tiên vừa mới tiến vào bên trong hồn trận này thì đầu óc lập tức quay cuồng. Trên mặt Mạc Sâm lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh lợi nhận màu đen, nhảy vào bên trong, nhanh chóng tàn sát, chỉ một lát sau, trước người gã có một đống lớn thi thể của huyền thú. Thanh lợi nhận màu đen này hiển nhiên là một kiện hồn binh, có tác dụng khắc chế cực mạnh đối với huyền thú. Gần 10 con huyền thú tam giai cầm đầu thấy thế thì tức giận gầm lên lao qua. Hồn trận mà Mạc Sâm bố trí tuy rằng có ảnh hưởng cực lớn đối với huyền thú nhất giai và nhị giai, nhưng đối với huyền thú tam giai thì không có ảnh hưởng gì nhiều. Những huyền thú tam giai này điên cuồng phóng xuất ra công kích cường đại nhất của mình, từng đạo lưu quang nổ tung trước người của Mạc Sâm, lại có thêm khí tức hồn lực càng khủng bố hơn lan tràn. Mạc Sâm không sợ hãi không hoảng hốt, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một vỏ hồn màu đen hư vô, hai bên của vỏ hồn màu đen này có hai đạo quang hồn lưu chuyển, một đạo hồn lực mỏng manh màu xám phóng thích ra từ trên người của gã, ngăn chặn những đòn tấn công của đám huyền thú tam giai phóng thích ra ở bên ngoài. Hồn lực trùng kích của huyền thú tam giai chỉ khiến cho vỏ hồn của gã hơi rung động một chút mà thôi. Có hồn trận cùng với vỏ hồn quỷ dị trợ giúp, thực lực thiên võ sư tứ giai của Mạc Sâm liền bộc phát toàn lực, gã hét lớn, huy động hồn binh, điên cuồng chém giết vài con huyền thú tam giai. Luyện hồn sư đúng là ác mộng của huyền thú. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Huyền không khỏi cảm khái, nhiều huyền thú như vậy, một khi tiến công, nếu như đổi lại là thiên võ sư bình thường thì võ hồn đã sớm bị hồn lực của huyền thú đánh cho vỡ nát, trọng thương bỏ trốn rồi. Cũng giống như Lâm Hùng lúc trước vậy, cường giả địa võ sư tam giai, đối mặt với một con hổ khiếu thú bình thường không tính là mạnh nhưng vẫn bị đánh cho võ hồn bị tổn hại, suýt nữa trở thành phế nhân. Nhưng đối với một luyện hồn sư cường đại mà nói, hồn lực của huyền thú cũng rất khó thương tổn tới bọn họ, trừ phi là huyền thú cấp cao thì mới có khả năng xảy ra chuyện này. Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện.org chương 298, ổ huyền thú, 1. Nhưng Mạc Sâm này lại uy phong lẫm lẫm, trong thời gian ngắn liền lợi dụng hồn trận giết được không ít huyền thú. Chém giết gần nửa canh giờ, vài con huyền thú tam giai còn lại thấy không thể làm gì được Mạc Sâm, lúc này mới tức giận gầm lên một tiếng, nháy mắt liền dẫn theo đám huyền thú còn lại rời đi không sót lại một mống, chỉ để lại thi thể của mấy chục con huyền thú. Đám huyền thú này vừa đi thì Mạc Sâm lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một nắm đan dược ném vào trong miệng, nắm chắc thời gian tu luyện. Rõ ràng lúc nãy gã đã tiêu hao rất lớn. Trong lòng Diệp Huyền vừa động, lúc này là cơ hội tốt để đánh lén gã, trải qua một trận ác chiến, Mạc Sâm này nhìn qua thì giống như không có gì, kỳ thật mặt mày tái nhợt, hồn lực trong cơ thể gần như đã tiêu hao hết 7-8 phần. Nếu như đám huyền thú tam giai lúc nãy không rời đi mà tiếp tục liều mạng lao lên thì có lẽ còn có thể khiến cho Mạc Sâm bỏ mạng ở nơi này. Chỉ là tuy rằng huyền thú cũng có trí tuệ, nhưng dù sao cũng không thể sánh được với con người. Tuy trong lòng Diệp Huyền nghĩ vậy, nhưng chợt dừng lại, môi hắn chậm rãi nhếch lên, dường như đã nghĩ tới một chủ ý khác hay hơn. Sức hấp dẫn của huyền thú đối với luyện hồn sư vô cùng lớn, lấy tính cách của Mạc Sâm, nếu như phát hiện ở nơi này có nhiều huyền thú như vậy, gã chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Mà vừa rồi đã có gần 10 con huyền thú tam giai xuất hiện, điều này chứng tỏ vương bên trong mảnh sơn lâm này nhất định không thể nào là huyền thú tam giai, như vậy vương thật sự của bộ lạc này rất có thể là huyền thú tứ giai. Một khi Mạc Sâm chiến đấu cùng với huyền thú tứ giai thì đó mới là cơ hội tốt nhất cho hắn đục nước béo cò. Nghĩ như vậy, Diệp Huyền liền tiếp tục ẩn nấp. Chỉ là hắn cũng không nhàn rỗi. Ánh mắt của hắn xẹt qua thi thể của mấy con huyền thú tam giai đã chết kia, đột nhiên nhìn chằm chằm vào một con huyền thú ma lang toàn thân màu đen tuyền. Huyền thú tam giai, hắc ám ma lang. Đúng là nó rồi. Đôi mắt bình tĩnh của Diệp Huyền đột nhiên trở nên quỷ dị, một cổ hồn thức ba động vô hình chậm rãi phóng thích ra từ bên trong hồn ấn ở giữa mi tâm của hắn. Nếu như có người đứng ở trước mặt Diệp Huyền thì có thể nhìn thấy, đôi mắt của Diệp Huyền lúc này đang xoay tròn quỷ dị. Đồng thời, Diệp Huyền điều động một chút lực lượng của thôn phệ võ hồn bên trong cơ thể, kết hợp với cổ hồn lực hư vô kia, lặng lẽ quanh quẩn trên người của con hắc ám ma lang kia. Bá! Mạc Sâm đang khoanh chân ngồi khôi phục giống như cảm nhận được cái gì đó, đột nhiên mở to mắt, hồn lực mạnh mẽ phóng thích ra, cẩn thận dò xét. Chỉ là Diệp Huyền lúc này đã sớm thu hồi hồn lực của mình lại, Mạc Sâm cẩn thận cảm ứng cả buổi trời cũng không phát hiện gì, lúc này mới nhíu mày tiếp tục khôi phục. Diệp Huyền ngồi trên đại thụ cười ha ha. Đại công cáo thành rồi. Bất quá hắn còn chưa đắc ý xong, vùng đan điền, thôn phệ võ hồn vừa mới phóng xuất ra một tia khí tức giống như cảm ứng được gì đó, liền phóng xuất ra một cổ khí tức đầy khát vọng. Cổ khát vọng này vô cùng mãnh liệt, giống như một người đói bụng rất lâu rồi lại phát hiện ra một đống lớn sơn hào mỹ vị, muốn ăn một bữa no nê. Khí tức dụ hoặc này truyền tới từ bên cạnh Mạc Sâm, lẽ nào là hồn tinh của huyền thú nào đó? Diệp Huyền nhíu mày, hắn có thể cảm ứng được ngọn nguồn của khí tức khát vọng này đúng là tới từ thi thể của mấy chục con huyền thú đã chết kia. Chỉ là những hồn tinh mà mình tìm được lúc trước cũng không thấy thôn phệ võ hồn phát ra cảm giác này nha. Đối với thôn phệ võ hồn thần bí kia, Diệp Huyền vẫn luôn cảm thấy vô cùng tò mò, chỉ là lúc này hắn cũng không thể để lộ hành tung, cho nên cưỡng chế đè ép cổ khát vọng này xuống. Một khắc sau, Mạc Sâm đang khoanh chân ngồi ở kia. Sắc mặt tái nhợt này đã khôi phục chút huyết khí. Gã mở to mắt, chậm rãi đứng dậy, cẩn thận lấy ra một cái trận bàn ở dưới mông, đặt vào trong trữ vật giới chỉ. Tên Mạc Sâm này đúng là cẩn thận. Diệp Huyền nhìn ra trận bàn kia là một loại trận bàn lưỡng dụng, có thể phòng ngự và tấn công, là do Mạc Sâm thần không biết quỷ không hay lấy ra đặt ở dưới mông của mình lúc lấy đang dược ra bỏ vào trong miệng khôi phục hồn lực. Nếu như lúc nãy hắn đánh lén thì nhất định sẽ kinh động tới trận bàn phòng ngự này. Sau đó sẽ bị trúng một kích toàn lực của nó, có thể thấy được Mạc Sâm này bất kỳ lúc này cũng vô cùng cẩn thận. Sau khi thu hồi trận bàn, Mạc Sâm lại bắt đầu thu thập hồn tinh của đám huyền thú nằm trên mặt đất kia. Nhìn tới đây thì trong mắt Diệp Huyền lập tức lộ ra vẻ mong chờ. Quả nhiên, lúc đi tới bên cạnh xác của con hắc ám ma lang kia thì trên mặt Mạc Sâm đột nhiên lộ ra một tia cuồng hỉ. Chỉ thấy gã hưng phấn lấy hồn tinh tam giai của hắc ám ma lang ra. Sau đó nhanh chóng bố trí một trận pháp phòng ngự ở bên cạnh, lại bắt đầu ngưng luyện hồn tinh tam cấp này. Khóe miệng Diệp Huyền nhếch lên thành một nụ cười vì mưu kế thành công. Lúc trước hắn nghe thấy tên Mạc Sâm này đi vào Thanh Huyền Sơn cũng là vì muốn đề thăng võ hồn nhị tinh của mình lên thành tam tinh, mà bên trong số huyền thú kia, Diệp Huyền liếc mắt nhìn một cái liền nhìn ra chỉ có hồn tinh của con hắc ám ma lang này mới là thích hợp với Mạc Sâm nhất. Nếu như dưới tình huống bình thường mà nói thì Mạc Sâm chưa chắc sẽ lựa chọn trực tiếp luyện hóa. Dù sao thì việc đề thăng võ hồn vô cùng quan trọng, nhất định không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào, bên trong sơn lâm tràn ngập nguy cơ này cũng không phải nơi thích hợp để đề thăng. Nhưng nếu như Mạc Sâm này muốn đạt được thu hoạch lớn hơn nữa thì cách nhanh chóng và đơn giản nhất chính là đề thăng võ hồn của mình lên. Diệp Huyền không tin tên Mạc Sâm lại không biết ở nơi này có một bộ lạc huyền thú, cho nên xác suất cả sẽ lựa chọn trực tiếp đề thăng võ hồn của mình lên cao tới hơn 7-8 phần 10. Quả nhiên, tất cả không ngoài sở liệu của Diệp Huyền. Tên Mạc Sâm này vừa nhìn thấy hồn tinh của hắc ám ma lang thì liền trực tiếp lựa chọn luyện hóa. Từng đạo thủ quyết quỷ dị được đánh ra, hồn tinh trước mặt Mạc Sâm nhanh chóng nhỏ đi, hồn lực bên trong như hóa thành từng sợi khói đen lặng lẽ thẩm thấu vào bên trong cơ thể của gã. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện .org. Chương 299, Ổ Huyền Thú, 2. Trên trán của gã lập tức túa mồ hôi, sắc mặt vô cùng khó coi, thân thể cũng không ngừng run rẩy. Sẽ không phải là có nhiêu đây cũng không chịu nổi đấy chứ. Thế thì không khỏi tệ hại quá. Diệp Huyền sờ sờ mũi, nhíu mày thầm nghĩ. Đề thăng võ hồn bình thường đều có hạn chế trình độ, bình thường chỉ có luyện hồn sư tam phẩm mới có thể giúp người ta đề thăng võ hồn từ nhị tinh lên tới tam tinh. Nhưng bản thân Mạc Sâm đã là luyện hồn sư, đương nhiên không giống với võ giả bình thường, Diệp Huyền không tin gã không có một ít thủ pháp đặc biệt nào đó. Tại Diệp Huyền chăm chú theo dõi. Gian nan luyện chế xong cũng tốn hơn nửa canh giờ của Mạc Sâm, gã rốt cuộc cũng triệt để luyện hóa xong hồn tinh tam giai này. Ông! Hắc sắc võ hồn hư vô trên đỉnh đầu của gã đột nhiên xuất hiện ba đạo quang hoàng sáng chói cao thấp di chuyển, tràn đầy khí tức võ hồn cường đại. Ha ha ha, Mạc Sâm ta rốt cuộc cũng đề thăng võ hồn lên tới tam tinh, ta quả thật là một thiên tài, bây giờ ta muốn xem bộ lạc huyền thú này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Mạc Sâm sau khi đề thăng võ hồn xong thì vô cùng tự tin, thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất trong núi rừng, lướt nhanh về phía sâu hơn. Mãi tới khi Mạc Sâm đã rời khỏi, Diệp Huyền mới nhảy xuống khỏi cây, đi tới chỗ mà Mạc Sâm ngồi khi nãy. Vừa mới tiến vào phạm vi của lượng lớn thi thể huyền thú, thông phệ võ hồn ở đan điền của Diệp Huyền lại truyền tới cảm giác thèm khát mãnh liệt hơn nữa. Diệp Huyền kinh ngạc, lập tức phóng xuất thông phệ võ hồn ra. Hô! Thông phệ võ hồn vừa xuất hiện thì chỉ thấy trên thi thể của những huyền thú kia có từng tia khí tức hư vô điên cuồng vọt tới, bị thông phệ võ hồn điên cuồng hấp thu. Trong lòng Diệp Huyền cũng giật mình không nhỏ, thứ khiến cho thông phệ võ hồn thèm khát muốn hấp thu cư nhiên lại là hồn niệm mà những huyền thú kia lưu lại sau khi chết chứ không phải hồn tinh trong cơ thể huyền thú. Huyền thú tu luyện hồn lực, cho nên bên trong cơ thể của chúng nó ngưng kết ra hồn tinh giống như yêu hạch, nhưng ngoài ra, một khoảng thời gian ngắn khi chúng nó vừa mới chết thì cũng sẽ tản ra hồn niệm của bản thân, sau đó dần dần biến mất từng chút một. Hồn niệm này có chút giống với linh hồn của con người. Nếu như một vị luyện hồn sư muốn để cho một võ giả trong cơ thể không có võ hồn có được võ hồn, thì cần phải phong ấn lực lượng của hồn niệm và hồn tinh này vào bên trong cơ thể của võ giả nhân loại. Khiến cho hồn niệm và hồn tinh này biến thành võ hồn để cho võ giả khống chế. Mà bình thường những hồn niệm này đều không cách nào thu thập được. Bình thường sau khi luyện hồn sư hoặc võ giả đánh chết huyền thú thì chỉ có thể để mặc cho hồn niệm này tan biến. Không ngờ thông phệ võ hồn của mình cư nhiên lại có thể chủ động hấp thu những hồn niệm này, cho dù kiếp trước Diệp Huyền từng là hồn hoàng bát phẩm đi nữa, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy, cho nên vô cùng kinh ngạc. Sau khi hấp thu hết tất cả hồn niệm của huyền thú xong, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được thông phệ võ hồn của mình cư nhiên lại cường đại hơn một chút. Chỉ là những huyền thú này chết cũng một khoảng thời gian khá dài rồi, cho nên phần lớn hồn niệm đều đã tiêu tán hết, cho nên hồn niệm mà thông phệ võ hồn hấp thu được cũng không nhiều lắm. Thông phệ võ hồn này đúng là cổ quái. Lắc đầu, Diệp Huyền định tâm lại, bay về phía Mạc Sâm biến mất dạng. Trên đường đi về phía trước, Diệp Huyền mơ hồ cảm giác được, phía trước không ngừng có từng đạo hồn niệm ba động truyền tới, thậm chí còn có tiếng huyền thú gầm rú. Ha ha, xem ra tên Mạc Sâm này đang đi tìm ổ của bộ lạc huyền thú rồi, đúng lúc để cho hai phe đánh tới ngươi chết ta sống đi đã, ta mới dễ ngư ông đắc lợi được. Diệp Huyền nhàn nhã đi về phía trước. Dù sao hắn cũng đã thần không biết quỷ không hay để lại ký hiệu trên võ hồn của Mạc Sâm rồi, căn bản không sợ Mạc Sâm chạy trốn. Quả nhiên, trên đường đi, Diệp Huyền lại gặp được không ít thi thể của huyền thú. Những huyền thú này rõ ràng vừa mới chết đi không lâu, hồn niệm chi lực lưu lại trên thi thể vẫn chưa tan biến nhiều, Diệp Huyền khẽ tới gần liền có từng cổ hồn niệm vô hình nhanh chóng bị thôn phệ võ hồn trong đan điền của hắn hấp thu sạch sẽ không còn một mảnh. Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được thôn phệ võ hồn của mình đang chậm rãi phát triển. Thậm chí có một loại cảm giác giống như sắp sửa lột xác vậy. Bình thường đề thăng võ hồn đều là thông qua hấp thu hồn lực bên trong hồn tinh, thông phệ võ hồn này của ta cư nhiên lại hấp thu hồn niệm rồi tự động đề thăng. Diệp Huyền nhíu mày, loại võ hồn tự động hấp thu hồn niệm này khiến cho chính bản thân hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh dị. Đột nhiên, phía trước đột nhiên truyền tới từng trận hồn lực ba động mãnh liệt, thậm chí còn có một tiếng trống lớn kinh thiên động địa. Hồn lực khí tức thật cường đại. Là huyền thú tứ giai. Trong lòng Diệp Huyền cả kinh, bất chấp hấp thu hồn niệm nữa, nhanh chóng chạy về phía trước. Không tới một lát, liền có một cái động quật xuất hiện trước mặt của hắn. Bên trong động quật không ngừng truyền ra từng đợt nổ mạnh ầm vang, còn có từng tiếng gầm rú của huyền thú. Diệp Huyền cũng là người tài cao gan lớn, lặng lẽ lẻn vào bên trong động quật, cẩn thận đi về phía trước. Động quật này tối đen như mực, nhưng ở hồn thức của Diệp Huyền dò xét thì cũng không có nửa điểm trở ngại. Trên đường đi, Diệp Huyền còn nhìn thấy không ít thi thể của huyền thú nằm ngang dọc ở trên đất. Ở tận cùng của động quật là một khoảng đất trống rộng rãi, tiếng gầm kinh thiên kia truyền ra từ nơi đó. Ngay lúc Diệp Huyền lẻn vào thì thanh âm giao chiến ở bên trong lúc này cũng đột ngột dừng lại. Phân thắng bại nhanh như vậy. Diệp Huyền nấp đằng sau một khối đá lớn, đưa mắt nhìn vào bên trong động quật. Chỉ thấy bên trong động quật, khắp nơi đều là đất đá đổ nát lộn xộn, khói bụi giăng mịt mù. Một con địa long màu vàng toàn thân đẫm máu đứng trên một khối đá lớn, hung tợn nhìn chằm chằm vào một bên khác của động quật. Bên phía đó chính là Mạc Sâm toàn thân ướt đẫm máu tươi, Trước ngực và sau lưng đều là miệng vết thương máu tươi đầm đìa, đang đứng đó thở hổn hển. Mà ở một góc khác của động quật là một đầm nước, bên trong đầm nước mọc lên một gốc dây mây màu tím sẫm, trên đầu dây mây cũng có một quả nhỏ màu đỏ tươi, tản ra hương khí mê người. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện.org. Chương 300, trai cò tranh nhau, 1. Cư nhiên là dưỡng hồn quả tứ giai. Diệp Huyền chớp chớp mắt, trong lòng cuồng hỉ. Dưỡng hồn quả chính là linh dược tứ giai, tuy rằng đẳng cấp không tính là đặc biệt cao, nhưng tuyệt đối cũng thuộc hàng thiên tài địa bảo. Cái gọi là thiên tài địa bảo chính là chỉ những linh dược có tác dụng đặc biệt đối với sinh linh. Mà dưỡng hồn quả này, chính là thiên tài địa bảo thuộc loại đó, đối với võ giả và yêu thú, tác dụng của nó chỉ có thể coi như bình thường, nhưng đối với huyền thú và luyện hồn sư mà nói thì đây tuyệt đối là có tác dụng nghịch thiên. Bởi vì một khi dùng nó thì có thể khiến cho hồn lực tam phẩm đổ xuống trong khoảng thời gian ngắn liền đề thăng một cấp bậc. Nói cách khác, một tên luyện hồn sư nhị phẩm dùng nó xong thì trong thời gian ngắn có thể trở thành luyện hồn sư tam phẩm, huyền thú nhị giai dùng nó thì trong khoảng thời gian ngắn có thể tiến hóa thành huyền thú tam giai. Diệp Huyền cũng không ngờ nơi này cư nhiên lại xuất hiện dưỡng hồn quả. Tên nhân loại ti bỉ này, dám giết nhiều tộc loại của ta như vậy, hôm nay ta sẽ giết ngươi, nơi này sẽ là nơi chôn thây của ngươi. Một cổ hồn niệm quanh quẩn bên trong động quật, nương theo đó là tiếng hống ầm ầm vang lên. Đúng là con huyền thú tứ giai thuộc họ địa long này đang nói chuyện. Khác với yêu thú muốn có đủ trí tuệ, mở miệng nói được tiếng người thì ít nhất cũng phải là vương cấp thất giai. Nhưng huyền thú thì chỉ cần tứ giai đổ lên là có thể có đầy đủ trí tuệ, thông qua hồn lực trao đổi với luyện hồn sư. Ha ha ha! Tuy rằng bản thân Mạc Sâm bị trọng thương, nhưng vẫn cười như điên. Một cổ hồn lực mang theo tin tức truyền lại. Chỉ biết nói khoác, chỉ là huyền thú tứ giai mà thôi, thời kỳ toàn thịnh của ngươi cũng không làm gì được ta, bây giờ hồn lực của ngươi bị hao tổn, lại bị ta vây bên trong hồn trận, còn muốn giết ta. Đúng là nằm mơ. Hồn niệm truyền qua xong thì sắc mặt của Mạc Sâm lại càng trắng nhợt, ho ra một ngụm máu. Rõ ràng, tuy rằng gã dùng hồn trận vây khốn con huyền thú tứ giai kia, nhưng chính bản thân gã cũng bị thương không nhẹ. Chỉ có điều, trên mặt gã ngoại trừ vẻ tái nhợt vì bị thương ra còn có vẻ hưng phấn cuồng hỉ. Xem ra ông trời nhất định là muốn cho Mạc Sâm ta cuộc khởi, hành trình tới Thanh Huyền Sơn này chẳng những để cho võ hồn của ta đột phá lên tới tam tinh, lại còn gặp được một viên dưỡng hồn quả, chờ ta dùng xong viên dưỡng hồn quả này thì chẳng phải là ta có thể lập tức biến thành luyện hồn sư tam phẩm hay sao? Hiện tại gã đã là luyện hồn sư nhị phẩm đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là đã có thể bước vào luyện hồn sư tam phẩm rồi. Nhưng một chút này bằng vào tu luyện bình thường thì còn không biết phải chờ đợi bao lâu nữa mới đạt tới. Nhưng nếu như có dưỡng hồn quả thì lại khác, chỉ cần ăn nó vào thì chỉ trong vòng một khoảng thời gian cực ngắn, hồn lực của gã nhất định có thể đạt tới tam phẩm, thậm chí là tam phẩm trung kỳ cũng không chừng, ít nhất cũng giúp gã tiết kiệm được công sức khổ tu 10 năm. Nhân loại đáng chết, còn muốn đoạt dưỡng hồn quả của ta, đúng là nằm mơ, cho dù ta có hủy đi nó thì cũng sẽ không để cho ngươi lấy được. Huyền thú địa long tức giận gầm lên một tiếng, chợt xông về phía đầm nước. Ông! Trên mặt đất đột nhiên lóe lên từng đạo hồng quang, từng đạo hồn lực giống như quan tráo trói chặt lấy con huyền thú địa long này, đây đúng là hồn trận mà Mạc Sâm đã bố trí. Nhưng ở huyền thú địa long này ra sức trùng kích, hồn trận của Mạc Sâm cũng lay động kịch liệt, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Súc sinh đúng là súc sinh, vốn còn muốn để cho ngươi sống lâu một chút, nhưng nếu như ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong mắt Mạc Sâm lộ ra hung quang, phóng thích võ hồn tam tinh ra, vũ động hồn binh trong tay, hung hăng đánh về phía huyền thú địa long. Hai phe lại đánh thành một đoàn. Ầm ầm ầm. Đất đá trong động quật bị đánh văng khắp nơi, thiên võ sư tứ giai đánh với huyền thú tứ giai, hiển nhiên khó mà phân thắng bại. Oanh. Đụng mạnh một cái, Mạc Sâm chật vật bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, đập mạnh lên vách đá sau lưng, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng. Còn huyền thú địa long kia thì cũng uể oải, cư nhiên chỉ có thở ra chứ hít vào không được bao nhiêu. Tên nhân loại ti bỉ ngươi cư nhiên lại dùng độc. Đôi mắt của huyền thú địa long phím màu xanh, trong con ngươi to như chung đồng lộ ra một tia không cam lòng. Hóa ra trong lúc giao thủ mới nãy, Mạc Sâm ngoại trừ bố trí hồn trận ra cư nhiên còn dùng tới độc dược, trải qua giao phong kịch liệt nãy giờ, độc khí này nhanh chóng lan tràn, khiến cho con huyền thú địa long này sắp hấp hối rồi. Mạc Sâm thản nhiên cười. Chỉ là súc sinh thì biết cái gì là thủ đoạn. Ngươi cứ yên tâm đi, chờ sau khi ngươi chết thì ta sẽ lột da của ngươi, rút gân của ngươi, lấy tinh hạch của ngươi, ha ha, huyền thú tứ giai, toàn thân đều là bảo khố, còn có những huyền thú ở đây nữa, chật chật, Mạc Sâm ta lần này thật sự phát tài rồi. Đáng chết, nhân loại các ngươi là sinh vật hèn hạ nhất trên đời này, nếu như không phải bị nhốt ở đây, một thiên võ sư như ngươi há có thể gây tổn thương cho ta, đáng giận, đáng giận. Mỗi câu nói của Mạc Sâm liền khiến cho huyền thú địa long thêm một phần không cam lòng, hung tận truyền tới tin tức cuối cùng. Bất quá ngươi cứ chờ đó, một ngày nào đó huyền thú nhất tộc của ta sẽ triệt để tiêu diệt hết nhân loại các ngươi. Sau khi truyền ra đạo hồn lực cuối cùng này thì con huyền thú địa long kia lập tức đi đời nhà ma, không còn thở nữa. Diệp Huyền thấy thế thì không khỏi cảm khái một tiếng. Nếu như là ở sơn mạch bên ngoài, có con huyền thú tứ giai nào mà không có đại lượng yêu thú theo hầu, một tên thiên võ sư căn bản không có tư cách tiếp cận chúng nó. Nhưng bên trong Thanh Huyền Sơn này có nhiều huyền thú như vậy, cư nhiên bị một tên luyện hồn sư nhị phẩm cấp bậc thiên võ sư tàn sát, không thể nói đúng là châm chọc. Chết cũng chết rồi mà còn dám uy hiếp ta, nực cười. Mạc Sâm khinh thường cười mỉa một cái, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía dưỡng hồn quả. Một khi gã đột phá trở thành luyện hồn sư tam phẩm thì mặc kệ Mạc Sâm gã đi tới đâu trong liên minh 13 nước đều sẽ được hưởng đãi ngộ tôn kính nhất.